cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 178, gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn đã biết có người bày mưu tính kế thúc đẩy, danh tính của chú ba cũng bị vạch trần. Gần đây tập đoàn Đường Thị và Đế Hoàng đã hợp lực trong một dự án, hiển nhiên là có người sợ lợi ích của họ bị đụng chạm nên mới nghĩ ra một âm mưu như vậy. Quần chúng sẽ không bao giờ biết sự thật, bị người khác châm ngòi thổi gió, mở rộng vấn đề. Các bạn nghĩ ai sẽ là người hưởng lợi lớn nhất? Dưới sự hướng dẫn của Đường Minh, các phóng viên cũng ngày càng cảm thấy đây là âm mưu do đồng nghiệp kinh doanh lên kế hoạch. Đường Tổng nói như vậy thì có bằng chứng gì? Bằng chứng rõ nhất là tôi và Mộng Nhi đã chuẩn bị cho đám cưới của mình, cuối tháng là đám cưới của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ mời mọi người đến dự đám cưới của chúng tôi, có người nói tôi và Tô Cảm Khê kết hôn, vậy có ảnh đám cưới của chúng tôi không? Phương tiện truyền thông các bạn biết không? Lúc đó Đường Minh khiêm tốn đến mức có thể, ngay cả bạn bè xung quanh anh ta cũng không biết chứ đừng nói đến giới truyền thông. Chuyện này ba mẹ vợ tôi sẽ làm rõ. Những gì họ nói chắc hẳn các bạn sẽ tin chứ. Mẹ Tô và ba Tô cũng đã xuất hiện, nói ra lời đã thống nhất vào tối hôm qua. Các bạn phương tiện truyền thông, chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Đường và nhà họ Tô chúng tôi. Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của chúng tôi không tiện nói ra, giờ có nhiều xáo trộn, chúng tôi chỉ có thể nói ra sự thật. Tiểu Đường đúng là ở bên Mộng Nhi của chúng tôi, hai người họ tốt như vậy, không biết làm sao mà đột nhiên bị vu oan như thế. Cẩm Khê và anh Tư đã bí mật kết hôn, ngay cả ba mẹ như chúng tôi cũng không biết về chuyện đó, truyền thông không hề biết tin đã đưa tin bừa bãi. Bây giờ đã gây ra ảnh hưởng xấu như vậy, ai sẽ tới chịu trách nhiệm cho việc này? Tất nhiên, những người làm ba mẹ như chúng tôi không muốn thấy họ gây tranh cãi, hôm nay chúng tôi phải nói ra sự thật. Mong các bạn truyền thông lưu tình có thể chúc phúc cho họ, mà không phải là viết ra những tin sai sự thật. Tô Mộng cũng nhân cơ hội phát biểu. Tôi và Minh yêu nhau thật lòng, tôi hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Nếu không phải Tô Cẩm Khê là đương sự, cô ta cũng sắp tin rồi, đương sự và người nhà họ Tô đều ra mặt làm sáng tỏ. Rõ ràng không phải như vậy, mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mặc dù cô đã được cứu, nhưng Đường Minh lại nói trước mặt nhiều người như vậy, anh ta nhất định phải cưới Tô Mộng. Tô Cẩm Khê biết rất rõ Đường Minh sẽ không bao giờ thích Tô Mộng, trong chuyện này cô là người bị tổn thương nhất. Đường Minh vẫn giữ hình tượng là người bị hại, chỉ có một lý do khiến anh ta làm điều này, đó là vì cô. Giống như lúc trước ở nhà họ Đường, anh ta nhận hết lỗi về mình, bảo vệ cô. Trước kia Tô Cẩm Khê không tin anh ta yêu mình nhiều như thế, nhưng bây giờ Đường Minh âm thầm làm tất cả vì cô tin rồi. Nhưng tình yêu dành cho cô cả đời này anh ta sẽ không có được, trong lòng cô chỉ có cảm giác áy náy, khó chịu không thể giải thích được. Mặc dù Đường Minh không ngừng nói anh ta đã làm tổn thương Tô Cẩm Khê, nhưng bây giờ anh ta đã làm nhiều chuyện như vậy, trả cái giá lớn như vậy để bảo vệ cô. Tô Cẩm Khê không muốn nợ nhất là Đường Minh, cô lấy gì tới trả. Cuối cùng Tô Cẩm Khê cũng hiểu lý do tại sao Tư Lệ Đình và Đường Minh không nói cho cô biết, hai người họ biết nhất định cô sẽ không đồng ý dùng cách này để loại bỏ dư luận. gocchuyenaudio.com. Chuyện này đã trở thành kết cục đã định, cho dù trong lòng Tô Cẩm Khê cảm thấy khó chịu cô cũng không thể nói ra. Bây giờ cô ra mặt thanh minh chính là đánh vào mặt Đường Minh, cũng đánh vào mặt nhà họ Tô, sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tô Cẩm Khê rất khó chịu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nói dối một lần, tiếp theo lại phải dùng lời nói dối lấp đây, Đường Minh phải kết hôn với Tô Mộng. Tô Cẩm Khê hoàn toàn không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Bạch Tiểu Vũ không phải người dễ chọc, trước đây cô chỉ đồng ý kết hôn với Đường Minh, Bạch Tiểu Vũ đã hết lần này đến lần khác làm phiền cô. Bây giờ nếu Bạch Tiểu Vũ biết Đường Minh và Tô Mộng sẽ kết hôn, chẳng phải sẽ lật trời luôn sao? Tô Mộng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, hai người phụ nữ cãi nhau, cuối cùng người bị thương sẽ là Đường Minh. Tư Lệ Đình nhìn sắc mặt nhăn nhó của Tô Cẩm Khê, anh biết cô đang nghĩ gì, Tô Cẩm Khê tốt như thế, nhất định cô sẽ cảm thấy có lỗi. Cũng không còn cách nào khác, phải đưa cô bình an vô sự thoát khỏi biển khổ. Sau khi hỏi rõ chuyện của Đường Minh, mọi người đều chuyển sự chú ý sang Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình. Anh Tư, những gì Đường Tổng vừa nói có phải là sự thật không? Anh nghĩ thế nào về điều đó? Tư Lệ Đình liếc nhìn Lâm Quân lấy ra một tờ giấy đăng ký kết hôn. Vấn đề này, tôi sẽ chỉ nói 3 điểm. Cách chương.